và cả những cường giả ma tộc trên lưng chúng. Hồ ca, ta ngửi được mùi của giáo chủ. Giọng nói của Long Kỳ Lân từ phía xa truyền đến, rất vui mừng kêu lên. Nhanh đi theo ta, bên này cũng có giày của giáo chủ. Giày thật là thối. Không xong rồi, ta trúng độc rồi. Là Long Béo, còn có đám người Hồ sư huynh nữa, bọn họ tới tìm ta. Tần Mục chạy vội đi tới, vừa chạy như điên, vừa chết luyện giải dược. Từ phía xa hắn thấy Long Kỳ Lân lảo đảo, đột nhiên miệng sùi bọt mép, thân thể cứng ngắc, bốn chân hướng lên trời, ngửa mặt ngã trên đất vẫn không nhúc nhích. Tần Mục nhanh chóng xông đến. Khi còn cách Long Kỳ Lân cùng đám người Hắc Hổ Thần chừng trăm trượng thì giải dược đã luyện thành. Tần Mục co ngón tay bắn ra, lò luyện khí nổ tung, từng viên giải dược bay vào trong miệng của Long Kỳ Lân. Tần Mục gào thét lao tới, thủ pháp thiên biến vạn hóa, trong chớp mắt là vô số đạo ấn pháp giống như mọc ra trăm nghìn cánh tay vậy, nhanh chóng chạy xung quanh Long Kỳ Lân, lần lượt vỗ vào trên người tiểu mập đã ngã xuống đất không dậy nổi này, khiến cho dược lực nhanh chóng tan ra, để cho tránh tổn thương thân thể của hắn. Hình như lại mập lên rồi. Bàn tay của Tần Mục sờ lên người Long Kỳ Lân, cảm nhận được toàn thân của Long Kỳ Lân thịt béo bắn ngược, khiến cho thủ pháp, khiến dược lực của hắn tan đi rất khó có thể phát huy tác dụng. Trong lòng hắn buồn bực nói. Tần liều choán đan dược cũng không tính là quá nhiều, ăn thế nào mà lại mập như vậy? Chẳng lẽ là ta oan uổng cho hắn? Hắn thực sự là uống nước cũng mọc ra thịt sao? Đám người Tăng Họa, Linh Dục Tú và Tư Vân Hương, Hồ Đinh Nhi cũng ở một bên. Khi nhìn thấy Tần Mục vọt tới, đầu tiên bọn họ nhất thời kinh sợ, đang định chống lại người tới. Đợi tới khi thấy là Tần Mục, lúc này trong lòng mới vui mừng, lặng lặng chờ đợi hắn giải độc cho Long Kỳ Lân. Nguyên khí của Tần Mục bốc lên, vừa vỗ vừa đánh, cuối cùng cũng khiến cho dược lực tản ra, đưa được đến các nơi toàn thân của Long Kỳ Lân. Hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lấy khăn lau đi mồ hôi chán. Thật may mắn, lần này luyện độc không phải là loại đặc biệt lợi hại. Long Kỳ Lân ở bên chân hắn trợn trừng con mắt, u oán nhìn hắn, bộ dạng sống không còn gì lưu luyến. Tần Mục lộ ra vẻ tươi cười an ủi. Không có việc gì, không có việc gì, không có gì trở ngại cả. Một lát nữa nhân huynh sẽ lại có thể đứng lên rồi. Chỉ là khiếu giác và vị giác tạm thời sẽ xuất hiện một vài vấn đề. Qua một hai ngày sẽ khôi phục lại giống như lúc ban đầu thôi. Cái dương, không nên ăn hắn. Hắn còn chưa chết, thực sự là chưa chết đấy. Chết cũng không cho các người ăn hắn. Nhổ ra đi, các người làm sao tới đây được? Cái dương lưu luyến nhổ Long Kỳ Lân cứng đờ ra. Hồ Linh Nhi khống chế gió xoáy, cuốn hai chiếc giày thối của Tần Mục ra phía xa, nhảy đến trên đầu Long Kỳ Lân, đã ngã xuống đất, không dậy nổi, cười nói. Sau khi ngươi mất tích, búa tôn thông báo với quốc sư cũng nói ngươi không có gì đáng ngại, đơn giản không chết được, nhưng vẫn sai người đi nói với thiên thánh giáo biết, hương thánh nữ lại dẫn theo ta tới cửa. Nha đầu kia phát âm búa và hổ không được, cắn chữ không rõ. Hắc Hổ Thần quan sát Tần Mục, lại vạch mắt của Tần Mục nhìn vào bên trong một chút, hắn thấy không có việc gì mới yên lòng, lại nói. Chúng ta lẻn vào lãnh địa ma tộc, công chúa và thánh nữ vẫn nỗ lực cảm ứng cùng nguyên thần của ngươi, nhưng trước sau không được ngươi đáp lại. Lo lắng quấy nhiễu đến ngươi, cho nên không tiếp tục sử dụng tam nguyên thần hội quyết nữa. Chúng ta một đường tìm kiếm, ban đầu dự định đi tới mảnh đất không lành, chỉ có điều còn chưa đi tới đất không lành đã gặp phải nhiều ma tộc lao thẳng đến phía đông, nói là một đường truy tìm tung tích của bọn họ. Long Kỳ Lân so với ngươi tương đối quen thuộc, có thể ngửi được mùi của ngươi, cho nên mới có thể truy tìm tung tích tới nơi đây, cuối cùng cũng đã tìm được ngươi. Tần Mục suy tư nói, thời điểm các ngươi liên hệ với ta, ta chắc hẳn là ở trong đất không lành, nơi đó rất quỷ dị, cho nên không có nhận thấy được nguyên thần cảm ứng của thánh nữ và tú muội. Các ngươi đi sâu vào lãnh địa ma tộc, không có phải nguy hiểm gì chứ? Linh Dục Tú nhấc Long Kỳ Lân lên, đặt ở cái giường nói, Tăng Họa muội muội rất lợi hại, lần này nhờ có nàng mà chúng ta mới có thể tránh được thoát trong trấn của ma tộc. Hơn nữa, những ma tộc đó đều đang truy tìm tung tích của ngươi. Còn có lời đồn đại nói ngươi khiến Phật Nhật La bị tổn thương nặng nề. Rất nhiều ma thần tập trung ở nơi đó bảo vệ Phật Nhật La, để tránh bị người khác nhân cơ hội vào giết chết Phật Nhật La. Tần Mục bật cười nói, theo như lời đồn của ma tộc thì ta đáng sợ như vậy sao? Phật Nhật La thực ra là bị nguyền rủa gây thương tích, không có liên quan gì tới ta. Hắn đúng là bị thương, chỉ có điều bây giờ hắn không có gì đáng ngại nữa. Tăng Hỏa hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn thấy được rất nhiều ma tộc đang chạy về phía bên này, vội vàng nói,